Vưu Vật Quân Sư, chương 48, Giang Thượng Thái Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nhã trong phòng, các loại đồ dùng cái gì cần có đều có, thật sự là không giống địa phương mà một gã công công nên ở. Ải công công cười vỗ vỗ bả vai Bạch Chỉ, tiểu chỉ tử, hoàng thượng đối với ngươi quả thật không sai, hôm qua còn làm cho vi sư chọn một gian tốt phòng ở cho ngươi. Ban ân như vậy, dĩ vãng công nhân chưa bao giờ gặp được. Hải công công nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn làm cho nàng toàn tâm toàn ý vì Đông Phương Thước làm việc. Tiểu chỉ tử minh bạch, ân, lần này tứ quốc sự kiện nếu là ngươi làm tốt. Vị trí phó tổng quản sẽ do ngươi hưởng phúc, người thường hướng chỗ cao mà đi, vi sư cũng là vì tốt cho ngươi. Lấy năng lực của Bạch Chỉ ở trong cung chắc chắn sẽ ngày càng phát triển, nhưng là nàng này tính cách lại vô tranh, làm cho Hải công công cảm thấy đáng tiếc chính mình không thôi một phen, nàng còn muốn ở tiểu địa phương của Thục Phi kia ngốc tới khi nào. Kỳ thật Bạch Chỉ không biết là, đem nàng điều đến Ngự Tiền, là chủ ý của Hải công công, này cũng do tâm tư của Đông Phương Thước, chính là không nghĩ tới Bạch Chỉ lại cảm thấy bài xích. Nhìn Bạch Chỉ ngẩn người, Hải công công nhẹ nhàng điểm điểm cái trán của nàng. Còn thất thần làm gì, dọn dẹp một chút đi tới chỗ hoàng thượng đưa tin. Im lặng trong Ngự thư phòng, Đông Phương Thước khóe mắt nhìn chằm chằm Bạch Chỉ kia chậm rãi mài mực ngón tay trắng nõn thon dài, lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua chiếc cằm tinh xảo, mảnh khảnh cổ không có hầu kết. Đột nhiên, một loại điên cuồng ý tưởng ở trong lòng lan tràn. Hoàng thượng, làm sao vậy? Bạch Chỉ thản nhiên nhìn nam tử bên cạnh này không kiêng nể gì đánh giá chính mình, mày không khỏi vừa nhíu, chẳng lẽ Đông Phương Thước chính là trong truyền thuyết đoạn tay áo? Gặp ánh mắt thản nhiên, Đông Phương Thước tự giễu cười, hiện tại đúng là thời điểm thiếu niên không có hầu kết cũng là bình thường, chính mình lại suy nghĩ không đâu. Không có gì, tiểu chỉ tử, đối với tứ quốc sự kiện có thể có cái ý tưởng gì sao? Hy vọng lần này, nàng có thể không phụ hy vọng của mọi người. Bạch Chỉ theo Hải công công kia hiểu biết đến tương quan hạng mục công việc, trong lòng quả thật có vài loại chủ ý. Hoàng thượng, tiểu nhân muốn vài cái địa phương trong cung trợ giúp. Nhìn kia khuôn mặt thật sự nhỏ nhắn, Đông Phương Thước càng nghe càng hưng phấn, Bạch Chỉ nói xong, hắn đột nhiên cầm trụ cặp kia nhu di, giam cầm làm cho Bạch Chỉ trong lòng cả kinh, chỉ thấy đôi mắt kia sang lên tràn đầy đồng ý. Tiểu chỉ tử, ngươi nói, trong óc rốt cuộc có gì a, chẫm, phải như thế nào thưởng ngươi đâu. Đúng lúc này, một thân màu vàng hoa phục bộc dương lam một cước khóa tiến vào, liền thấy này một màn kỳ quái. Kia anh khí hai mắt đảo qua bình tĩnh rút hai tay tiểu thái giám về, mỉm cười. Hoàng thượng, có việc gì sao? Tham kiến hoàng hậu nương nương. Bạch Chỉ dường như không có việc gì thi lễ đối với Minh Đức hoàng hậu. Trong tay hút ra ấm áp nhưng lại làm cho Đông Phương Thước cảm thấy có chút mất mát, cái loại cảm giác kỳ quái này càng thêm mãnh liệt. Bạch Chỉ trong lời nói làm cho hắn mạnh bừng tỉnh, có chút xấu hổ nhìn về phía kia chậm rãi tới gần hoàng hậu. A Lam, trẫm đang hỏi tiểu chỉ từ nghĩ muốn cái gì ban cho. Bộc Dương Lam hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng than thiết tươi cười. Thì ra là thế, có phải hay không chỉ công công nghĩ tới ý kiến gì hay? Đông Phương Thước ha ha cười. A Lam, đợi trẫm lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Tiểu chỉ tử, nói đi, nghĩ muốn ban cho thứ gì? Kia biểu tình, giống như qua hôm nay, sẽ không còn cơ hội. Bạch Chỉ khóe miệng nhất xả. Hoàng thượng, ra thì còn không có tin tức sao? Nàng vẫn là không có quên tìm kiếm Bạch Hân chuyện này, chính là không biết trước mắt Cửu Ngũ Chí Tôn có hay không đem chuyện của hắn để ở trong lòng. Đông Phương Thước sửng sốt, như thế nào lại đề chuyện này? Này, trẫm đã phái người đi ngoài cung tìm hiểu, trước mắt còn không có tin tức. Đột nhiên cảm thấy có chút thật mất mặt, chính mình đáp ứng chuyện tình của Bạch Chỉ, đến bây giờ đều còn không có làm được, không biết Bạch Chỉ trong lòng cảm thấy thế nào. Bất quá nàng cấp tin tức này, Đông Phương Thước hoài nghi có phải hay không có điều giấu giếm, bằng không chính là cái kia Bạch Hân đã muốn không có ở trên đời, nếu không ám vệ của hắn làm sao có thể không tìm thấy tin tức. Hoàng hậu đem Đông Phương Thước biểu tình xem ở đáy mắt không giấu vết liếc một bên kia tiểu thái giám hơi hơi cúi đầu, xem ra trong cung lời đồn đãi cũng không phải trống rỗng xuất hiện, hoàng thượng quả thật đối với chỉ công công thực đặc biệt, mà như vậy đặc biệt làm cho Bộc Dương Lam trong lòng sinh ra một loại ẩn ẩn lo lắng. Xuân lệ trong cung, Lệ Tần lại khôi phục phong thái ngày xưa. Vỗ về đàn cổ lâu rồi chưa chạm tới, môi anh đào khẽ nhếch du dương, tiếng ca liền quanh quẩn ở toàn bộ trong sân. Không ít công nhân đi ngang qua, đều dừng cước bộ, lẳng lặng nghe bên trong truyền đến thanh âm tuyệt vời, không biết bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua Lệ Tần mở miệng ca sướng. Mới lạ phủ hoàn một khúc, Lệ Tần khuôn mặt có chút nổi giận, nàng hiện tại trạng thái, so với Tam Quốc tinh khiêu tế tuyển ca cơ sao? Theo cha đưa tới tình báo, lần này Tam Quốc có thể nói là đem hết chiêu thức sẽ chờ xem Dập Quốc chê cười. Hoàng thượng đem trọng trách này giao cho chính mình, nếu là làm cho hoàng thượng đánh mất mặt chính mình chẳng phải là vĩnh viễn không thể chờ mình quay lại sao? Chỉ nghe, ba ba ba, ba cái vang dội vỗ tay. Ai, Lệ Tần kinh ngạc nhìn cửa viện nam từ chậm rãi đi vào kia xuất sắc dung mạo, rất quen thuộc. Sướng hảo, Hoàng Phủ Hoa cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua, bị tiếng ca tuyệt vời này hấp dẫn tiến vào. Chính là, băn khoăn nhiều lắm, ảnh hưởng của người bình thường phát huy. Cảnh giới cao nhất của thủ khúc chính là tâm vô không chuyên tâm. Tâm vô không chuyên tâm, nhất ngữ đánh thức người trong mộng, Lệ Tần không khỏi cao thấp đánh giá một chút nam từ trước mắt, đột nhiên linh quang chợt lóe. Người, Nga không, tham kiến thái tử điện hạ, nương nương không cần đa lễ. Hoàng Phủ Hoa mỉm cười. Nương nương giọng hát rượu như chim hoàng oanh, nếu có thể nhiều điểm linh khí, nói vậy ở tứ quốc sự kiện thượng đỉnh có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Còn chưa nói hết câu, cửa hiện lên một cái bóng dáng quen thuộc, Hoàng Phủ Hoa hơi hơi sừng sốt, lập tức xoay người đối với kia ngẩn người Lệ Tần cười nói. Bản điện sẽ không quấy rầy nương nương luyện tập, cáo từ. Lệ Tần nhìn bóng dáng kia rời đi, không nghĩ tới tán quốc thái tử, nhưng lại sẽ là một người ôn nhu như vậy. Bạch Chỉ mới từ ngự thư phòng trở về, đi ngang qua Xuân Lệ Cung thời điểm liền thấy bên trong bóng dáng cao ngất, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình tẩu vi thượng sách, nhưng là trời tính không người nguyện. Chỉ công công như vậy vội vàng, là muốn đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Hoa lắc mình, cư nhiên đã muốn đi tới trước mắt Bạch Chỉ. Cái gì kêu oan gia ngõ hẹp, có thế chứ? Tiểu nhân có chuyện quan trọng trong người, sẽ không quấy rầy nhã hứng của điện hạ. Thân là thái tử tự tiện tiến vào sân phi tần của quốc gia khác vốn là có thất lễ, Bạch Chỉ không muốn cùng hắn có nhiều dây dưa. Nhưng là nam nhân này lại như thuốc cao bôi trên da chó bình thường kề sát. Chỉ công công nói chi vậy, bản điện bất quá là nói ra ý kiến của mình cho Lệ Tần, chẳng lẽ chỉ công công, ghen tì. Bạch Chỉ đột nhiên sát trụ cước bộ, hắn sẽ không sợ thiểm đầu lưỡi. Làm cho bản điện nói chúng rồi. Tiểu chỉ không cần lo lắng, trước mắt bản điện tối thưởng thức cũng là ngươi. Hoàng Phủ Hoa giờ phút này giống như một tên vô lại, nếu là làm cho ngày thường lý thị vệ hầu hạ nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh sợ đến rớt quai hàm. Người nhẫn nại, là có hạn độ, Bạch Chỉ ánh mắt lóe lóe, Hoàng Phủ Hoa chỉ thấy ngân quang đánh úp lại, ngọc quan cài tóc rơi xuống đất, lũ lượt sợi tóc bay xuống, bản năng lùi ba bước lại thấy Bạch Chỉ trong mắt rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, trước ngực bị đẩy mạnh, thân thể không kịp trốn tránh, nguyên lai phía sau, đúng là hồ nước lạnh như băng. Xem ra, nàng đã sớm tính toán tốt, biết chính mình nhất định đi tới hướng tới này tránh né công kích của nàng. Nhưng là, Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn thấy phía sau nam tử khóe miệng nổi lên một tia quỷ dị tươi cười, chính mình đai lưng cư nhiên bị mạnh túm mạnh còn không kịp phản ứng, thân thể liền rơi vào ôm ấp ấm áp, rồi sau đó, là đến xương rét lạnh. Bùm, một tiếng, mặt hồ kích khởi từng trận bọt nước, cách chương.